Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, Tiểu Tử. Cam chịu số phận đi, nhìn Mệnh Huyền diễu cợt dáng dấp, Sinh Tử Chi Chủ cười nhạt hai tiếng, hiện tại để cho ngươi trào phúng, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm, cười em gái ngươi a cười. Ta tới này chính là vì lấy ngươi mạng chó, còn không mau đem mạng nhỏ giao lên, miễn cho ta động thủ, đả thương hòa khí. Mệnh Huyền vẻ mặt khó chịu biểu tình, người này khuôn mặt trở nên so với mặt chó còn nhanh, phía trước còn âm trầm không gì sánh được, lúc này mới bao nhiêu ngày, hắn cư nhiên liền nhẹ nhàng, dường như hết thảy đều tẫn ở hắn nắm giữ bên trong giống nhau. Nếu như không để cho hắn một điểm sắc mặt xem, hắn còn không nên lên trời à? Cho nên Mệnh Huyền đi tới chính là một cước, đem kiêu ngạo vô cùng Sinh Tử Chi Chủ dẫm ở dưới chân. Dám ở trước mặt ta trang bức, ta so với ngươi nghiêu bức nhiều rồi. Bị dẫm ở dưới chân Sinh Tử Chi Chủ, cảm giác xấu hổ và giận dữ muốn chết, coi như đã từng vĩnh hằng chúa tể, cũng không có như vậy nhục nhã qua hắn. Sinh Tử Chi Chủ muốn đứng dậy cùng Mệnh Huyền liều mạng, thế nhưng cái chân kia giống như là chịu tải toàn bộ thiên địa giống nhau, ép tới Sinh Tử Chi Chủ căn bản không lên nổi. Khinh người quá đáng, âm dương sinh chết tuyệt trận, âm dương thắt cổ. Sinh Tử Chi Chủ trong nháy mắt phát động đại trận, âm dương sinh tử chi lực hóa thành hai cái thần long, một cái đại biểu chết, một cái đại biểu sinh. Hai cái thần long quấn quanh ở cùng nhau, hướng về Mệnh Huyền đụng tới. Đối với công kích, Mệnh Huyền nhìn như không thấy. Hai cái thần long giống như là mắt mù giống nhau, ở Mệnh Huyền bên người khẽ quấn mà qua, đồng thời quay đầu nhắm ngay Sinh Tử Chi Chủ. Bị âm dương sinh chết thần long khóa chặt Sinh Tử Chi Chủ, sắc mặt lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Cái này TM nói như thế nào, làm phản liền phản bội. Cũng may Mệnh Huyền cũng lấy ra dẫm ở trên mặt hắn chân, làm cho hắn có thể đứng dậy. Nhìn quay đầu hướng về hắn công kích tới thần long, Sinh Tử Chi Chủ thuận tay hóa giải. Hắn vốn là trưởng khống âm dương sinh chết, có thể nói đối với như vậy thế tiến công cơ bản miễn dịch. Mặc dù không có bị thương tổn, nhưng là Sinh Tử Chi Chủ sắc mặt cũng là khó coi đáng sợ. Hắn phát hiện mình coi khinh Mệnh Huyền, bất quá thoáng qua trong lúc đó, chính mình đã bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại áp lực này, so với ban đầu vĩnh hằng chúa tể, cho hắn cũng lớn, tựa như mặt đối với thiên đạo chân chính hiển uy giống nhau. Hết thảy đều giống như con kiến hôi. Bất quá Sinh Tử Chi Chủ không thể tin được, Mệnh Huyền thực lực so với vĩnh hằng chúa tể còn mạnh hơn. Hắn không thể tin được, cũng không thể tin. Bình phục một cái ba động trong lòng, lần nữa trở nên tâm vô tạp niệm. Ở thời khắc nguy cấp nhất, chỉ có như vậy mới có một tuyến sinh cơ. Mệnh Huyền chứng kiến sau đó cũng tán thán một tiếng, không hổ là đứng ở đỉnh kim tự tháp nhọn một nhóm. Lòng này cảnh là im lặng, xem thực lực của ngươi còn có thể, đem ngươi chân tàng bảo vật toàn bộ giao ra đây, cố gắng ta sẽ lưu lại ngươi một cái mạng. Mệnh Huyền vừa cười vừa nói, đương nhiên Mệnh Huyền cái này cũng không phải là đang nói giỡn. Nếu như cái này Sinh Tử Chi Chủ thức thời vụ nói, Mệnh Huyền sẽ không để ý tha hắn một mạng. Ngược lại bất quá là một tiểu nhân vật, nếu như không thức thời vụ lời nói, hậu quả liền không cần nói nhiều. Ha ha, Sinh Tử Chi Chủ cười lạnh, giao ra trên người bảo vật, hắn thì sẽ bỏ qua chính mình sao? Ít nhất, Sinh Tử Chi Chủ không thể tin được, cho tới nay, hắn đều là đem hy vọng ký thác vào trên người của mình. Có thể làm lại không có nghĩ qua dựa vào người khác bố thí, sau đó may mắn chạy trốn một mạng. Chuẩn xác mà nói, Sinh Tử Chi Chủ căn bản không tin tưởng Mệnh Huyền. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn chiếm giữ ưu thế, cũng tuyệt đối sẽ không để cho địch nhân sống sót. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Đạo lý này mấy tỷ năm trước là hắn biết. Ai rõ ràng lưu lại cho ngươi sinh lộ, ngươi lại không tin, làm ta quá là thất vọng. Mạnh Huyền lắc đầu nói rằng, đều nói thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, xem ra cái này sinh tử chi chủ có chút không thức thời vụ a. Sống nhiều năm như vậy, không biết cái gì là cá lớn nuốt cá bé sao? Ta nhìn chúng ngươi cất chứa, ngươi cho cũng phải cấp, không để cho cũng phải cấp. Nếu như ngươi có thể đủ chủ động giao ra đây, ta còn có thể cho ngươi lưu một cái mạng nhỏ. Nhưng nhìn ngươi cái dạng này, xem ra là không phối hợp. Ta có thể là để ngươi biết, ta nhưng là uống rượu tới. Ta uống rượu hạ thủ nhưng là không nặng không nhẹ. Không phải cẩn thận một quyền đỗi chết ngươi cũng có thể. Mạnh Huyền liền cảnh cáo mang uy hiếp nói rằng, nói xong giơ một cái nắm tay. Mạnh Huyền giơ quyền thời điểm, một cỗ khí tức tử vong quấn quanh ở sinh tử chi chủ trên người, làm cho đối với cổ hơi thở này không gì sánh được quen thuộc sinh tử chi chủ lộ ra vẻ cười khổ. Hắn nhớ lần trước cảm nhận được cổ hơi thở này thời điểm vẫn là 30 ức năm trước, kém chút bị Vĩnh Hằng Chúa Tể đánh chết thời điểm. Bây giờ thời gian qua đi vài tỷ năm, lần nữa cảm nhận được này cổ khí tức quen thuộc, làm cho trong lòng hắn phát khổ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chờ ta một hồi phát công sau đó, ngươi chính là muốn hối hận cũng đã muộn. Mạnh Huyền lần nữa lên tiếng uy hiếp, ha hả đường ta đi, không được phép nửa phần thỏa hiệp. Nếu như ta bây giờ muốn ngươi thỏa hiệp, sau này liền vĩnh viễn không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Ngươi cho là ta biết hướng ngươi thỏa hiệp? Sinh tử chi chủ gương mặt kiên định. Mạnh Huyền đối với lần này từ chối cho ý kiến, mỗi người đều có kiên trì của mình, Mạnh Huyền cũng không ngoại lệ. Nếu không, trước đây hắn cũng vô pháp thành tựu đại đạo. Ngoặc kép, ngươi nói không sai, ta cực kỳ thưởng thức ngươi, thế nhưng ngươi có thể hay không đem bên cạnh ngươi bóng đèn đóng, là muốn dựa vào những thứ này bóng đèn lắc mắt của ta, sau đó đánh lén ta sao? Không thể không nói, tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mạnh Huyền gật đầu, sau đó chỉ vào sinh tử chi chủ chu vi lóng lánh ngôi sao. Ngôi sao sáng tối chập chờn, lóe lên chợt lóe, chính mình mang theo đặc hiệu. Sinh tử chi chủ sắc mặt cứng đờ, sau đó chung quanh ngôi sao, thi sơn huyết hải các loại, chờ, sở có dị tượng, toàn bộ tiêu tán, tất cả quay trở lại bình thường. Như vậy thì được rồi sao? Trang bức cũng không phải như vậy mạnh mẽ trang bức. Không biết vô hình trang bức chí mạng nhất sao? Ngươi sẽ nhìn một chút ta. Mạnh Huyền chỉ cùng với chính mình nói ra. Bên cạnh ta liền không có gì đặc hiệu, không có chỗ nào sai. Nên đánh không lại ta vẫn là đánh không lại ta. Sinh tử chi chủ lặng lẽ không nói. Kỳ thực hắn rất muốn nói, ngươi thật giống như lạc đề đi. Bất quá nghĩ đến Mạnh Huyền lạc đề cũng tốt, chí ít mình bây giờ tạm thời an toàn. Hắn ước gì Mạnh Huyền vẫn lạc đề đâu. Bất quá sự thực chứng minh, lòng chờ may mắn để ý là không được. Dạ, nhìn Mạnh Huyền không nói lời nào, nhìn về phía mình, sinh tử chi chủ có chút tê cả da đầu. Đối mặt Mạnh Huyền hắn là thật không có biện pháp, đánh lại đánh không lại. Hắn cũng không phải chạy một chút hình nhân vật, đối với chạy trốn cũng không am hiểu. Tiểu tử, muốn học được nhận mệnh, cái này sẽ là của ngươi số mệnh không tốt. Kiếp sau đầu thai sau đó, tận lực an bài cho ngươi một cái tốt một chút vận mệnh, thật tốt bồi thường ngươi. Mạnh Huyền ngữ trọng tâm trường nói rằng. Sau đó Mạnh Huyền đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói ra, ngươi thật giống như không có kiếp sau, cái này thật đúng là xin lỗi a. Mạnh Huyền lời nói làm cho sinh tử chi chủ cực độ khó chịu, ta bây giờ còn chưa chết đâu, nói hình như ngươi ăn chắc ta giống nhau, có thể tu luyện tới nửa bước chúa tể. Sinh tử chi chủ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tuy là giết ngược Mệnh Huyền không chắc chắn lắm, thế nhưng tìm cái cơ hội chạy đi cũng không phải là không thể. Hơn nữa hắn chính là tự ngạo hạng người, Mệnh Huyền tốt như vậy lại tựa như quyết định sống chết của hắn, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.